Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 24, Phạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh thấy trò hay cũng hết thì liền nhàm chán lẫn vào đám đông mà đi ra khỏi trường học khoảng vài bước tới một con hẻm nhỏ ít ai qua lại có một chiếc xe mô tô đậu lại. Chàng trai cao khoảng 1m75, mái tóc vàng nhạt dài đến vai nhìn không rõ rất dễ lầm tưởng thành con gái. Nhóc biết tôi chờ bao lâu không? Wakasa cao mày không hài lòng với sự chậm trễ của nhóc con nhà mình. Dạ em xin lỗi. Nãy ở trường có drama nên em ngồi hóng hơi lâu tí. Tô Linh không thèm để tâm đến lời phàn nàn của Wakasa mà leo lên xe hắn ngồi xuống. Wakasa cũng lười nói chuyện cãi lý với nhóc con nhà mình, hắn nhấn ga mạnh một cái rồi chạy đi. Tô Linh ngồi phía sau vội vàng ôm chặt lấy eo của hắn để không bị ngã chỏng vó ra đằng sau. 3 năm, không dài cũng không ngắn nhưng đủ thay đổi nhiều thứ. Tô Linh từ khi quen biết Wakasa thì cũng bắt đầu quen thuộc với giới bất lương hỗn tạp này. Ông bà ta có câu gần đèn thì sáng mà gần mực thì đen chết con đít mẹ mày. Tô Linh cũng không ngoại lệ, ở bên Wakasa dòng dã 3 năm việc trở thành một cô gái ngây thơ chăm chỉ, học sinh ngoan là điều không thể. Tôi quen biết thêm nhiều người của băng nhóm Phạm qua Wakasa. Làm quen được Senju và Benkei lẫn anh Techomi. Tuy không phải thành viên chính thức nhưng chỗ đứng của tôi cũng thuộc dạng khủng trong băng Phạm vì cái danh là học trò của Imaoshi Wakasa, bạch báo. Nói thiệt khi biết trong băng nhóm Phạm có Senju là con gái mà còn bằng tuổi thì tôi mừng cỡ nào đâu. Tôi và cô ấy trở nên thân thiết hay cùng nhau đi shopping mua sắm. Điều này làm cho Wakasa cũng có chút khó chịu trong người, hắn lo lắng vị thế số 1 trong lòng Tô Linh sẽ bị nhóc Senju chiếm mất. Nên vẫn hay dùng ánh mắt thăm dò và cảnh giác nhìn tình địch. Đi xe một lúc thì cũng tới địa bàn của Phạm, tôi cùng Wakasa đi qua cổng gác vào trong. Tuy nhìn bên ngoài có vẻ giống khu bình thường mà thôi nhưng thật ra đây là một nơi cá cược phạm pháp. Dùng hình thức cá cược để đổi lấy tiền bạc, giới nhà giàu họ rất thích trò chơi may rủi này. Hôm nay có vẻ sôi động như mọi hôm nhỉ, Tô Linh đi xuống gần sàn đấu mà đánh giá. Mau vào trong phòng đi, nhóm Techomi đang đợi ta đấy. Wakasa lười biếng nắm lấy tay Tô Linh kéo vào phòng riêng của thủ lĩnh. Senju ngồi nhàm chán trên ghế giết thời gian thì thấy cửa mở ra thì sáng mắt, cô vội vàng chạy tới định ôm lấy Tô Linh đáng yêu của mình nhưng lại vồ hụt. Công chúa của Phạm à, đừng có ôm Tô Linh chứ. Wakasa vội vàng kéo nhóc con nhà mình khỏi Senju cảnh giác nói. Senju, đồ trâu già. End chương 24, cách chương.